Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 76, mặt nạ chi thuật. Thiệu Dương đối với Giản Chăn, Giản Lâm vẫn là tín nhiệm, sẽ không ở phương diện này làm trò gì. Hơn nữa Thiệu Dương đại khái vậy tính toán, hẳn là tại cái này số. Bất quá, tiếp xuống phân chia như thế nào mới là trọng đầu hí. Giản Chăn ngừng lại xuống, tiếp tục nói ra, chúng ta bốn người, ta không làm ra cái gì cống hiến, liền không tham dự phân phối. Hơn nữa trở về bí linh hội, dâng lên mặt nạ chi thuật, còn sẽ có khen thưởng thêm, cũng không thua thiệt, Thiệu Dương công lao lớn nhất, Giản Lâm tiếp theo, cho nên ta cảm thấy, ấn Thiệu Dương độc chiếm 5 thành thu hoạch, Giản Lâm 3 thành. Phương Vũ hai thành phương thức đến phân phối. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Thiệu Dương đối với phân phối phương thức tự nhiên vậy không có ý kiến. Trên thực tế, mặc dù cuối cùng Giản không có làm sao xuất lực, nhưng nếu không có Giản đem đội ngũ tổ chức, Thiệu Dương một người, cuối cùng cũng không khả năng giải quyết hết khuyển yêu cùng mặt nạ quỷ. Bất quá Thiệu Dương trầm ngâm dưới, mở miệng nói. Giản đường chủ, ta đối với cái này mặt nạ chi thuật cảm thấy hứng thú. Ta đề nghị, hắn liếc mắt một cái Giản Lâm cùng Phương. Chúng ta tự mình đều đem bộ này bí quyết học được. Những thu hoạch khác lại ấn Giản đường chủ phân phối phương thức đến phân. Giản Lâm cùng Phương Vũ, đều nhìn về phía Giản Chăn, đều có chút ý động. Mặt nạ chi thuật là một bộ bí quyết. Bọn hắn học được về sau lại giao cho bí linh hội cũng không muộn nha. Giản Chăn cũng không phải cổ hủ, gật đầu, cũng tốt. Thế là bốn người bọn họ thay phiên quan sát một bộ này bí quyết. Thiệu Dương cái thứ nhất cầm tới, hắn có màn hình bằng thân, cho nên chỉ là lúc trước đến sau lật một lần, liền đem bộ này bí quyết đưa cho kế tiếp. Giản Chăn kinh ngạc, Thiệu Dương, ngươi cái này hoàn toàn nhớ kỹ. Thiệu Dương gật đầu, Giản Chăn, Giản Lâm bọn hắn đều là im lặng. Bọn hắn cũng không có Thiệu Dương này đến khí. Cả đám đều cầm bút ở một bên sao chép một lần. Lúc này mới coi như thôi. Những thu hoạch khác, Thiệu Dương lấy đi 5 thành, tổng cộng 127 tích phân, trừ bỏ mặt nạ chi thuật, 50 tích phân, còn có 77 tích phân. Thiệu Dương được một nửa, cũng chính là 39 tích phân. Thiệu Dương chỉ nhặt được hắn núi đá, tài liệu khác đều không có muốn. Giản tiện cho hắn đều hối đoái làm tích phân. Đương nhiên, Giản Chăn cũng không thua thiệt. 127 tích phân là hắn tính ra. Trên thực tế không thông qua chính thức con đường, thông qua bọn hắn bí linh hội con đường giao dịch cho những người khác. Mặc dù tốn hao công phu, nhưng sau cùng thu hoạch hội cao hơn. Cứ như vậy, Thiệu Dương lần này đạt được 36 tích phân, khấu trừ hắn núi đá, lại tăng thêm lần trước mảnh vỡ thời gian còn lại 20 tích phân. Trong tay hết thảy có 56 tích phân, Thiệu Dương lại Giản Chăn nơi này đổi được sơ cấp ngự thú thuật. Giản Chăn cho hắn tiện nghi tính, tốn hết 45 tích phân. Lại không dư thừa cái gì. Thiệu Dương vậy im lặng. Cùng Giản Chăn, Giản Lâm bọn hắn sau khi tách ra, Thiệu Dương đem địa hồ phóng xuất. Cái sau vừa vặn vừa xuất hiện tại trên đất trống, lập tức phi thân liền về phía sau nhanh chóng thối lui. Trên người của nó, cái kia màu trắng vòng tròn đã rụng xuống. Thiệu Dương đều có thể xem hiểu cái này địa hồ đắc ý sức lực. Bất quá tại cái kia địa hồ chuẩn bị trốn xa lúc, Thiệu Dương lại cười mỉm từ trong ngực lấy ra một vật. Hồ yêu hồn ngọc, cũng là Thiệu Dương hoàn thành thanh phượng nhiệm vụ chính tuyến về sau. Ban thưởng đạo cụ, cái này vật phẩm xem ra liền tựa như một đoàn hào quang. Nắm trong tay, lộ ra oánh nhuận cảm giác, tích chứa trong đó, cũng là thanh phượng mảnh vỡ thời gian bên trong, hồ gia, truyền thừa. Địa hồ một chút xoắn suýt, một mặt là tự do, mặt khác cũng là dụ hoặc, Nói thực ra, cái này địa hồ bản thân cũng không phải là đặc biệt cường đại yêu thú. Nhưng liên tục kinh lịch hai lần mảnh vỡ thời gian, nhưng cũng khiến cho nó chất biến không ít. Chẳng những càng có linh tính, càng đột phá tiên thiên giới hạn, bây giờ linh giác càng là đạt tới 20 điểm. Nhưng mà, nó cũng không có truyền thừa, cho nên cho dù có 20 điểm linh giác, kỳ thật đối với linh giác chi lực vận dụng y nguyên 10 phần sơ cấp. Vậy bởi vậy, hồ yêu hồn ngọc kia đối với nó quả thực có sức mê hoặc chí mạng. Thiệu Dương ở một bên hướng dẫn từng bước, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói lời nói, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được thực lực của ngươi tiến bộ? Đạt được hồ yêu hồn ngọc kia, tiến bộ của ngươi sẽ chỉ càng nhanh. Đợi đến thực lực ngươi vượt xa ta thời điểm, ta còn có cái gì biện pháp có thể giam cầm ngươi? Cái kia địa hồ nghĩ cũng phải, hiện tại linh giác của nó đã vượt qua cái này ghê tởm nhân loại. Lại cho chính mình một chút thời gian, chính mình sẽ chỉ trở nên càng thêm cường đại. Đến lúc đó lại rời đi, tựa hồ cũng có thể. Cho nên, tốt một phen xoắn suýt về sau. Địa hồ ngoan ngoãn trở về, nịnh nọt hướng lấy Thiệu Dương, anh anh, kêu to hai tiếng. Thiệu Dương ghét bỏ đem địa hồ bỏ qua, đem hồ yêu hồn ngọc ném cho nó. Địa hồ tức giận hướng Thiệu Dương phất phất móng vuốt nhỏ. Bất quá đến cùng là bị hồ yêu hồn ngọc dụ hoặc. Lúc này đem cái kia hồn ngọc ngậm lên, chính mình trốn đến một bên luyện hóa. Hồ yêu hồn ngọc dần dần hóa thành ngàn vạn chùm sáng. Một chút xíu tan rã đến cái kia địa hồ trong cơ thể. Mà cái này địa hồ, lập tức như là uống say mất. Bước chân lượn quanh, méo mó cũng cũng. Thiệu Dương cẩn thận quan sát biến hóa của nó. Cảm giác được trong cơ thể của nó khí tức ngay tại không ngừng lớn mạnh. Thiệu Dương thỏa mãn gật gật đầu. Hồ yêu hồn ngọc kia với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại là tiện nghi cái này địa hồ. Bất quá mà Thiệu Dương yên lặng vận chuyển linh giác. Đối với địa hồ làm ngự thú thuật, mặc dù sơ cấp ngự thú thuật, kỳ thật khống chế so với hắn linh giác còn cao hơn địa hồ. Nhưng thật ra là rất khó khăn. Nhưng lúc này địa hồ tâm thần đều tại luyện hóa hồ yêu hồn ngọc. Lại tăng thêm bởi vì đạt thành hiệp nghị, địa hồ đối với Thiệu Dương kháng cự vậy yếu đi rất nhiều, cho nên vẫn là bị Thiệu Dương thuận lợi khống chế, một lần nữa trở thành Thiệu Dương một cái linh sủng. Thiệu Dương lúc này mới thỏa mãn đem địa hồ thu nhập ba lô bên trong. Rời khỏi, Thiệu Dương lúc này có mặt nạ chi thuật, tự nhiên là đầy đủ lợi dụng tới. Cái này mặt nạ chi thuật tại trong nguyên tắc cần dùng đến da người, nhưng kỳ thật đây chẳng qua là mặt nạ quỷ ham thuận tiện. Chân chính vận dụng bên trong, dùng lá bùa tới thay thế cũng được. Thiệu Dương vừa vặn hiểu một chút cơ sở phù thuật, lúc này liên tục viết ba đạo lá bùa, phối hợp mặt nạ chi thuật luyện thành có thể cung cấp sử dụng túi da. Có chút đáng tiếc là bởi vì Thiệu Dương phù thuật tạo nghệ không tính đặc biệt cao minh, cho nên những lá bùa này đều chỉ có thể duy nhất một lần sử dụng. Bất quá cũng đủ rồi. Thiệu Dương nóng lòng không đợi được, lúc này lấy ra một đạo lá bùa tế ra, hướng trên người mình một khoác, lấy điện thoại di động ra, mở ra tấm gương, công năng cảm ơn vạn năng hàng nội địa Android điện thoại. Chỉ thấy hắn đã biến thành một cái anh tuấn tiểu sinh. Khoan hãy nói, cùng cái kia gọi là cái gì nhỉ, sao kim vẫn là rất giống. Duy nhất một lần, làm sao cũng đều nhiều thể hội một chút. Thiệu Dương liền đỉnh lấy như thế một bộ gương mặt, nghênh ngang rời đi, những cái kia rườm ra quá trình tự nhiên không cần nhiều lời. Thiệu Dương điện thoại mua vé, sau đó thẳng đến nhà ga. Chuẩn bị trở về đế đô. A, hắn lúc đầu chuẩn bị ngồi đường sắt cao tốc, nhưng sờ mó điện thoại, phát hiện chính mình trong thẻ ngân hàng kim ngạch đã ngã xuống 3 chữ số. Đành phải ngoan ngoãn đổi thừa phổ thông ca xe. Thiệu Dương vậy rất im lặng, nghĩ hắn dạng này một vị đế đô có phòng, còn có sản nghiệp, lại bị một chương đường sắt cao tốc giá vé dọa cho lui. Nói đến, kia cái gì kiện thân câu lạc bộ a, đến bây giờ không đã cho chính mình một phân tiền. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.